ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 560, bọt nước đào tận gấu chó, 57/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Ân Bất Khuy cung cấp tư liệu biểu hiện, này Đinh Bất Tứ chính là một cái cặn bã nam thêm liếm cầu chính mình rõ ràng lão bà hài tử, kết quả nhìn thấy người ta Sử Tiểu Thúy dung mạo xinh đẹp liền bỏ vợ bỏ con, không diêu bích liên đi đảm nhiệm Sử Tiểu Thúy liếm cầu. Lấy Sử Tiểu Thúy kiêu ngạo, lại làm sao có khả năng để ý loại này cặn bã nam. Ở Đinh Bất Tứ đại công vô tư tôn lên bên dưới, Sử Tiểu Thúy chuyện đương nhiên thành bạch tự tại lão bà. Kết quả hàng này vẫn không hết lòng gian, căn bản là không nghĩ tới muốn đi tìm về vợ của chính mình hài tử, cả đời nghĩ tới nghiệp đều là Sử Tiểu Thúy. Mắt thấy hai cái người cũng đã 70-80, còn như cũ đối với người ta Sử Tiểu Thúy dây dưa không ngừng. Đây là người có thể làm được đến sự, A Trùng mẹ nuôi Mai Phương cô tính cách sở dĩ gặp như vậy cực đoan, cái này Đinh Bất Tứ tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đối với người như thế, Dạ Vị Minh căn bản liền không nghĩ tới muốn khách khí với hắn. Ở chân chính động thủ trước, hắn quyết định trước tiên mạnh mẽ ở trên mặt của đối phương đến một cái tát. Gào gừ, kháng long hữu hối, vừa ra, màu xanh pha lê long hình trường lực trực tiếp bay ra khoảng 3 trượng khoảng cách liền hướng về cợt nhà Đinh Bất Tứ trước mặt nhào tới. Đinh Bất Tứ hiển nhiên không nghĩ đến trên thuyền nhỏ còn có người có thể phát sinh bén nhọn như vậy cách không trường lực công kích như vậy, nếu như đặt ở bình địa bên trên, hắn tất nhiên là không sợ, nhưng giờ khắc này hắn đang ở giữa không trung, căn bản là không chỗ mượn lực. Cho tới đang đối mặt Dạ Vị Minh này rõ ràng rất khó dây vào một chiêu. Kháng long hữu hối, lúc cũng chỉ có thể nhắm mắt vung quyền đón lấy. Làm Dạ Vị Minh trường lực cùng đối phương song quyền thời điểm đụng chạm, đã cách hắn ước chừng 3 trượng có hơn, mà ở chân khí ly thể phi hành trong quá trình, dù cho có vô sắc thiện đặc tính duy trì, trường pháp uy lực cũng bị suy yếu đến trạng thái toàn thịnh dưới khoảng 5 phần. Lực công kích như vậy, muốn đối với một cái thực lực ước định với một cái bạch vạn kiếm Đinh Bất Tứ tạo thành uy hiếp, vậy hiển nhiên cũng không hiện thực, có điều muốn đánh gãy hắn nhảy lên, nhưng là thừa sức. Dạ Vị Minh một trường này không có gì bất ngờ xảy ra cũng không thể đánh ra nghiền ép thương tổn, nhưng cũng đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng trực tiếp đem không chỗ mượn lực Đinh Bất Tứ trực tiếp hất đến về phía sau bay ngược ra ngoài, sau đó một đầu đâm vào phía dưới mặt sông bên trong. Phù phù, mặt sông bên trên bị gây nên một cái to lớn bọt nước đào tận gấu chó. Một trường đem cái kia Đinh Bất Tứ đánh đổ đến trong sông, Dạ Vị Minh nhưng là trực tiếp đem tàn dương lịch huyết kiếm lấy đi ra. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, Dạ Vị Minh biết rất rõ. Trước cái kia một trường đừng nói giết người, liền ngay cả đả thương địch thủ đều không làm được, sông lượng cũng chỉ có thể đánh làm mất mặt mà thôi. Chờ lão quái vật kia từ dưới mặt nước xuyên sau khi đi ra, miễn không được lại là một hồi ác chiến. Nhưng mà, để Dạ Vị Minh không nghĩ đến chính là, hắn đầy đủ đợi mấy giây, nhưng lăng là không thấy cái kia Đinh Bất Tứ từ dưới mặt nước ló đầu ra đến. Lập tức liền không khỏi trong lòng thất kinh, thất thanh kinh hô. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã cướp trước một bước đi đến mép thuyền phụ cận, cúi đầu hướng về phía dưới mặt nước nhìn lại, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ thấy thế không khỏi nói rằng. Dạ huynh là lo lắng theo, đè lão quái trực tiếp lặn dưới nước lại đây, từ chúng ta không nghĩ tới địa phương lên thuyền. Dạ Vị Minh nhưng là trầm giọng nói rằng, ta càng lo lắng cái kia lão gia hỏa đục thuyền, đánh thuyền trò hề này, Dạ Vị Minh trước ở Cô Tô Thủy vực đối phó cưu ma chí thời điểm hay dùng quá một lần, suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cũng nghĩ đến Đinh Bất Tứ có thể sẽ thông qua phương thức này đến tiến hành phản kích. Hiện tại hắn thậm chí đã bắt đầu hối hận trước tại sao muốn tinh tướng làm mất mặt. Trực tiếp làm cho đối phương nhảy lên thuyền tới, sau đó thừa dịp hắn mang đến mấy cái player giúp đỡ chạy tới trước cùng Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn liên thủ, đem cái này lão quái vật chặt không tốt sao. Đang lúc này, lại nghe Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cười ha hả nói. Dạ huynh không cần phải lo lắng, ngươi xem bên kia. Dạ Vị Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt cảnh giác hướng về Sơn Thủy Hữu Tương Phùng chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy đối diện trên thuyền ba tên player bên trong một cái không biết lúc nào đã tiến vào trong nước, giờ khắc này chính kéo không nhúc nhích Đinh Bất Tứ chính nhanh chóng chiếu bọn họ vị trí thuyền nhỏ bơi đi. Ngay ở Dạ Vị Minh nhìn về phía đối phương thời điểm, đã thấy người kia đột nhiên hơi dùng sức liền như vậy trực tiếp đem Đinh Bất Tứ từ trong nước ném tới trên thuyền. Hơn nữa đối phương động tác chút nào cũng không có vẻ vất vả. Thật thành thạo kỹ năng bơi, phải biết một người nếu là muốn ở trong nước phát lực dù sao là vô cùng khó khăn. Chính là lực do địa lên, này liền giải thích người bình thường ở phát lực trước đầu tiên phải tìm được một cái đủ để chống đỡ hắn tự thân sức mạnh mượn lực điểm. Mà vững vàng mặt đất không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. người ở bên trong nước phát lực phương thức cùng trên mặt đất là không giống nhau. Kỹ năng bơi không tốt người, mặc người có thiên đại khí lực ở trong nước cũng không sử dụng ra được. Mà có thể đem Đinh Bất Tứ như vậy một cái chừng 200 cân người sống sờ sờ, từ trong nước trực tiếp ném tới trên thuyền, ngoại trừ tự thân thể lực thuộc tính ở ngoài, đối với kỹ năng bơi yêu cầu thực còn muốn càng thêm hà khắc. Ít nhất thay đổi Dạ Vị Minh, hắn tự hỏi là tuyệt đối không làm được đến mức này. Nếu phát hiện uy hiếp, đương nhiên muốn ngay đầu tiên giúp đỡ gạt bỏ. Không hề do dự chút nào, Dạ Vị Minh xoay cổ tay một cái, một viên cương đạn đã hướng về cái kia player đánh ra ngoài. Nhưng mà động tác của hắn chung quy vẫn là chậm một bước, đối diện cái kia player ở đem Đinh Bất Tứ ném tới trên thuyền đồng thời thân thể đã thuận thế hướng về một hướng khác tiến vào trong nước, dự đoán tính sớm tách ra Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông công kích. Mà lúc này, đối diện người chèo thuyền đã sớm ở ngươi chơi dặn dò dưới, đem hai chiếc thuyền trong lúc đó khoảng cách lần thứ hai kéo đại. Dạ Vị Minh thấy thế, không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Thắng Thiên con rể cùng Âm Thiệt Thòi Quá ở trong tài liệu đều nhắc qua Đinh Bất Tứ xào huyệt gọi là Bích Loa Đảo, đó là ở vào giang tâm một hòn đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ tới một cái ở tại đảo biệt lập trên cao thủ võ lâm, lại sẽ là một cái vịt lên cạn. May nhờ Dạ Vị Minh trước còn coi hắn là thành một cái lão ma nước nhắc tới đề phòng, chỉ lo hắn đột nhiên lặn dưới nước lại đây làm phá hoại. Có điều hiện ở đây, có vẻ như cũng không muộn. Nghĩ đến bên trong, Dạ Vị Minh trầm giọng đối với hai cái đội hữu phân phó nói. Các ngươi liền cái phụ trách bảo vệ tốt thuyền, ta đi kiếm chết bọn họ. Nói xong, cũng đã triển khai Thê Vân Tung thân pháp, thân hình dường như một con chim lớn bình thường lăng không nhảy lên, hướng về đối diện thuyền nhỏ phương hướng bay qua. Giờ khắc này, hai cái thuyền nhỏ khoảng cách đã đến mở đến bên ngoài hơn 10 trượng, như vậy xa khoảng cách Dạ Vị Minh tự nhiên là không chắc chắn nhảy một cái mà qua. Bất quá đối với hắn bây giờ tới nói, này cũng không tính là gì quá mức vấn đề. Mắt thấy này nhảy một cái khí lực sắp tiêu hao hết, Dạ Vị Minh lập tức đem A Hồng kêu gọi ra, hai tay nắm lấy A Hồng hai cái chân, trực tiếp hướng về phía đối diện thuyền nhỏ phương hướng bay qua. Mắt đi ra, Đinh Bất Tứ mới vừa bị hắn một chưởng đánh vào trong nước sau khi, hiển nhiên bị im đến quá chừng. Dạ Vị Minh đã lấy chắc chú ý, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Một làn sóng đem Đinh Bất Tứ cái này boss kể cả đối diện ba người kia player cùng nhau dọn dẹp ra cục cách trương.